Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2171, chương 2172, đi ở chi tranh. Ngày 6 tháng 2, Tổ thần Điện Hạ Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng Thượng Thư. Kotonoha thật chém giết ma tộc Tiên Chi Ma Sư Bảy Hồng. Át gặp ma tộc ma thần cung dốc sức trả thù. Đầu tiên, làm 10 vạn năm qua lần nữa chém giết ma tộc thất tính Tiên Chi Ma Sư thanh niên thống soái. Hẳn là cho hắn thành thời gian dài. Tiếp theo, Diệp Chân chém giết thất tính Tiên Chi Ma Sư. Phấn chấn Đại Chu ức vạn nhi lang quân tâm. Tiền tuyến tướng sĩ sĩ khí tăng vọt. Nhưng nếu Diệp thật bất hạnh bị ma tộc trả thù tập sát vẫn lạc. Đôi kia tiền tuyến tướng sĩ quân tâm sĩ khí đả kích. Chính là vô cùng chí mạng. Một khi Diệp Chân ngoài ý muốn nổi lên, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến nhân ma chiến trường chiến sự đại cục. Lần nữa, công tước chính là quốc chi trọng khí. Diệp Chân phong công, cần triệu hồi lấy nước lễ ban thưởng tước, lấy dương quân tâm, lấy vững vàng nước cơ. Còn nữa, Diệp thật là tổ trong thần điện người, chém giết thất tính Tiên Chi Ma Sư, cần quay lại tổ thần điện hạ, thân chấp thất tính Tiên Chi Ma Sư đầu người, tế bái tổ thần điện hạ tổ linh, lấy an ủi tổ tiên chư linh. Trở lên 4 giờ, trong đó đều là một cái hàm nghĩa cùng mục tiêu, cũng là tổ thần điện hạ thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng Thượng Thư mời nhân tôn Hoàng Cơ Long đem Diệp Chân từ nhân ma chiến trường ngàn năm chiến dịch cái này đầm lầy triệu hồi đến, miễn cho bị ma tộc cho điên cuồng trả thù cho tập sát vẫn lạc. Phần tấu chương này vừa lên, rất linh điện điện chủ trường nhạc công chúa tại chỗ tỏ thái độ đồng ý. Còn có tổ thần điện hạ một mạch quan viên, cũng nhao nhao tỏ thái độ tán thành, nhưng là, lại gặp đến quân bộ thượng sách ban lệ kiên quyết phản đối. Lý do cũng rất đơn giản, nhân ma chiến trường ngàn năm chiến dịch vừa mới bắt đầu. Sao có thể triệu hồi Diệp Chân dạng này hãn tướng? Nếu là triệu hồi Diệp Chân dạng này hãn tướng, cho để bảo vệ, cái khác tướng sĩ nghĩ như thế nào? Đó mới hội tránh thức ảnh hưởng quân tâm. Vì thế, quân bộ thượng sách người hầu lệ cùng thủ tịch Đại Nhật Tế Ti thậm chí mở lên nước bọt chiến. Thế nhưng là, dù là tổ thần điện hạ một mạch quan viên người đông thế mạnh, nhưng là quân cơ sự việc cần giải quyết, chính là quân bộ thượng sách ban hồ sơ một mẫu ba phần đất. Hắn nói câu nào, đỉnh cái khác không phải quân bộ quan viên 100 câu. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cho dù có tâm đồng ý, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể đem chuyện này lưu trong không phát, đẩy lên 2 ngày sau đại triều hội lần nữa tiến hành thương nghị. Nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ vừa mới tiếp vào ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân rút lui tin tức, nhượng đại đô đốc Cơ Nguyên có chút buồn bực. Uổng bọn họ vụng trộm tính kế nửa ngày viện quân, nhượng Diệp Chân biến thành một mình, mượn địch chi thủ chém giết Diệp Chân, không nghĩ tới địch nhân này rút lui trước lui. Tuy nhiên bọn họ biết ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân quỷ dị như vậy rút lui, tất có hậu thủ, nhưng vẫn là phiền muộn vô cùng. Đại đô đốc vừa lấy được chỉ dụ, bệ hạ mệnh đại đô đốc liền từ nay trở đi đại triều hội bên trên, lấy nhân ma chiến trường đại đô đốc thân phận, liền Diệp Chân đi ở. Thượng thư phát biểu ý kiến, bất quá, truyền đạt mức này dụ thái giám, lại cùng thuộc hạ ngoài định mức nói nhiều một câu, đến báo sự tình tham mưu Cổ Nguyệt nói ra. Đại đô đốc Cơ Nguyên nhíu mày, lời gì? Cái kia thái giám thuận miệng xách một câu, nói bệ hạ đã từng tán thưởng cái này Diệp Chân ngày sau có thể vì giường cột nước nhà. Giường cột nước nhà sao? Ly thân vương Cơ Nguyên cười lạnh, xem ra đây chính là ta vị hoàng huynh này thái độ. Hắn muốn cho vương thay hắn bảo đảm cái này giường cột đây. Ánh mắt thoáng nhìn, tìm đến phía Cổ Nguyệt. Cổ tham mưu, vậy ngươi nói đâu? Cái này giường cột nước nhà, là bảo đảm vẫn là khó giữ được. Cổ Nguyệt cũng không nóng nảy trả lời. Đầu tiên là nửa khép lấy con ngươi rơi vào trầm tư. Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi. Đại Đô Đốc, Diệp Chân cái này giường cột nước nhà, vô luận đi ở, đều có lợi có hại. Qua, có thể cấp tốc đem hắn đối với người ma chiến trường ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lưu lại là tốt nhất hỏa lực hấp dẫn người, sẽ cho chúng ta chia sẻ một bộ phận không ít ma tộc quân lực. Cổ Nguyệt nói ra, này cổ tham mưu ý tứ. Ly Thân Vương Cơ Nguyên hỏi, đương nhiên là Lưu. Cổ Nguyệt cười rộ lên, lý do, chỉ có một điểm. Cổ Nguyệt dựng thẳng lên một đầu ngón tay, cái này Diệp Chân đã cùng Đại Đô Đốc thế thành nước lửa, khó không thả hắn trở về, nhượng hắn trưởng thành thành lập căn cơ cùng Đại Đô Đốc ngày sau trả lời đúng. Ma Thần Cung cùng Ma Hoàng treo giải thưởng phía dưới, chính là bóp chết kẻ này cơ hội thật tốt. Vậy ta Hoàng huynh chỗ này, Đại Vương làm việc, khi nào lo lắng qua vị kia cảm thủ? Nghe vậy, Ly Thân Vương Cơ Nguyên cười lên ha hà, hướng về phía Cổ Nguyệt duỗi ra ngón tay cái. Người hiểu ta, khanh vậy, chính đại cười ở giữa. Một khối ngọc giản từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tham mưu Cổ Nguyệt trong tay. Cổ Nguyệt thần niệm quét một chút, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Ly Thân Vương Cơ Nguyên thấy thế, hơi kinh ngạc. Cổ Nguyệt lại không có trả lời ngay, mà là ngầm vào lấy Ly Thân Vương Cơ Nguyên đường lên hạ đến. Chúc mừng Đại Vương, chúc mừng Đại Vương, nay lại được một trợ lực. Cái gì trợ lực? Ly Thân Vương Cơ Nguyên càng thêm kinh ngạc. Đại Vương xem xét liền biết rõ. Nói, Cổ Nguyệt đưa lên ngọc giản, vẻn vẹn nhìn một chút. Ly Thân Vương Cơ Nguyên liền không hề cố kỵ hình tượng vỗ đùi. Lần nữa cười ha hà, quả nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Thiên trợ vương a, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti bách tướng chỗ cái trước nhìn như đơn giản tấu chương, lại tại Đại Chu triều trong đường bên ngoài dẫn cuồn cuộn sóng ngầm. Đại triều hội ngày đó, nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, quân bộ thượng sách ban lệ, còn có mấy vị khác thảo luận chính sự thân vương cùng một đám trọng thần tỏ thái độ. Cơ hồ đem bách tướng cái này phong tấu chương cho phong bác gắt gao. Lại không có cái gì ta cơ sở. Dù là bách tướng thân là tổ thần điện hạ thủ tịch Đại Nhật Tế Ti, cũng không có một chút tác dụng nào. Đối với kết quả này, thân là trọng tài người nhân tôn Hoàng Cơ Long, mặt không biểu tình tuyên bố nghị sự kết quả. Bắc Hải quận công Diệp Chân tiếp tục tại nhân ma chiến trường hiệu lực, đợi hiệp phong kỳ đây, lại tiến hành phong công đại điển. Trận này hướng tranh, nhìn như là hai dội quần thần tại so sánh lực, nhưng là, quay lại đến Hoàng cung đông buồng lò sưởi nhân tôn Hoàng Cơ Long, lại là khí quảng cái chén, sợ đến một đám thái giám cung nữ đại khí cũng không dám. Đại bạn, ngươi nói, chấm đối triều đình lực khống chế, lại nhưng đã yếu đến trình độ này sao? Chấm rõ ràng đã lén lút đưa cho nhắc nhở, muốn bảo đảm Diệp Chân, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là đem Diệp Chân lưu tại nhân ma chiến trường. Hầu trong góc nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, lại là cúi đầu, chậm âm thanh ứng với, bệ hạ, có lẽ là nhân ma chiến trường thật cần Diệp, đủ. Chấm không muốn nghe những này. Nhân tôn Hoàng Cơ Long một tiếng quát mắng, liền để Ngư Chiêu Ân nở nụ cười khổ. Ngư Chiêu Ân chỗ này có thể không thể biết nhân tôn Hoàng Cơ Long tâm tư, chỉ là những chuyện kia những lời kia hắn biết lại không thể nói. Qua tuyên trường nhạc tiến cung, thuận tiện hỏi nàng một chút, chấm không nói nàng, nàng liền quên ta người cha này sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long một câu liền để Ngư Chiêu Ân vui vẻ ra mặt, liên tục không ngừng gật đầu ứng thanh. Một đường chạy chậm khi Diệp Chân từ cái khác con đường đạt được lần này hướng tranh kết quả về sau, một mặt im lặng, Nói thật, Diệp Trần cũng không sợ chết, nhưng là Diệp Thật vẫn còn muốn rời đi nhân ma chiến trường. Không gì khác, nơi này quá bó tay quá chân. Diệp Trần thật muốn người tới ma chiến trường tác chiến, không nói phân công quản lý một cái chiến khu cho một cái 100 vạn người tác chiến quân đoàn, mới có thể nhượng Diệp Trần triệt để triển khai tay chân. Bất quá, hướng tranh kết quả như thế, Diệp Trần chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể thủ vững huyết hà cứ điểm, vắt hết óc nghĩ biện pháp, để cầu ngày sau đem càng nhiều Bắc Hải Nhi Lang mang về nhà hương. Về phần tìm kiếm ngày đêm tư niệm thải y một chuyện, chỉ có thể lần nữa trì hoãn. Bất quá, kỳ quái là Diệp Trần gần nhất mỗi lần nghĩ cùng thải y, luôn có một loại không khỏi tâm huyết ba động cảm giác. Nhất là vận chuyển thiên cơ quyết thời điểm, càng rõ ràng hơn, cái này khiến Diệp Trần phi thường kinh ngạc, không biết ra sao cho nên, nỗi lòng càng thêm hỗn loạn, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng chế, tiếp tục kinh doanh chính mình lực lượng, đề bạt chính mình quân lực, đề bạt quân lực. Không ở ngoài quân giới trang bị, binh lính cá nhân thực lực, binh lực tổng số, Diệp Trần trước mắt có thể lấy tay, cũng chỉ có cái này ba cái phương diện, nhất là binh lực tổng số, còn chưa đủ, nếu là Diệp Trần trong tay cơ động binh lực lại nhiều chút. Lần này, tiêu diệt ma tộc quân đội số lượng, khả năng liền sẽ gấp bội tăng lên, mà xem ra đến bây giờ, đề bạt binh lực tổng số cũng chỉ có một phương pháp. Đại soái, người giao phó thuộc hạ sự tình hoàn thành. Chính trong khi đang suy nghĩ, ra ngoài làm việc Nghiêu Nhị đến đây phục mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.